Kính thưa quý vị khán giả, trong phần mục truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh, Tuyết Trang, Thu Hoàng, Hồng Vân, Khánh Hòa, Mỹ Dung, Hiểu Hồ, Dominic Tích, Đỗ Phong và Quốc Đồng. Chương 19. Du Xe được chỉ định làm chồng của người chinh nữ. Tôi thấy một phòng sang trọng, được trang hoàng với các màn trướng, thảm, bàn ghế loại có hạn. Chắc chắn, đây cũng là một phần thuộc về đền thờ, bởi vì ở đó có các thầy cả. Trong số đó có Zachary và rất đông người thuộc lứa tuổi, từ 20 đến 50 hơn kém. Họ nói nho nhỏ với nhau, nhưng các đàm thoại rất linh động. Họ có vẻ lo, vì một lý do tôi không biết. Tất cả đều ăn vận như ngày lễ, với y phục mới, hay ít nhất cũng được tươi mát. Tự như họ đến đây để mừng lễ. Nhiều người đã bỏ chiếc khăn trùm đầu, dùng làm mũ. Nhiều người vẫn còn đội, nhất là những người già hơn. Trong khi các người trẻ để đầu trần, phơi bày bộ tóc. Có những mái tóc vàng đậm, một số khác thì màu hạt dẻ. Có vài bộ đen, chỉ có một là tóc đỏ như đồng. Phần đông là tóc cắt ngắn. Nhưng cũng có những mái tóc dài tới tận vai. Chắc là họ không biết nhau hết, vì họ quan sát nhau cách tò mò. Nhưng họ dường như bà con, vì họ chỉ lưu tâm đến một chuyện. Trong một góc, tôi thấy Du Xe. Ông nói chuyện với một người già, có vẻ rất khỏe mạnh. Du Xe vào khoảng 30 tuổi, một người đàn ông đẹp, tóc dày và cắt ngắn, màu hạt dẻ, cũng râu và ria bao phủ chiếc cằm đẹp và lan ra hai bên đôi má màu vàng đỏ. Không lợt lạt như những người da trắng vàng khác, ông có đôi mắt âm u, đẹp và sâu. Đoàn chàng, tôi nói hầu như hơi buồn, nhưng khi ông mỉm cười như lúc này, thì chúng bộc lộ niềm vui và sự trẻ trung. Ông ăn vận toàn màu nâu lạt, y phục đơn giản và rất đoan trang. Một nhóm các người Lê Vi trẻ đi vào, họ xếp hàng ở trong khoảng. Từ cửa đến một cái bàn dài và hẹp, đặt ở gần tường, và ở khoảng giữa bức tường, có một cửa ra vào, mở rộng, chỉ có một tấm màn, treo che lối vào, dài xuống tới cách mặt đất, chừng 20 phân. Sự tò mò của đám người bị kích động, nhất là khi có một bàn tay vén tấm màn, để mở lối cho một thầy Lê Vi đi qua. Ông cầm trong tay một bó cành cây khô, trên đó có đặt cách nương nhẹ, một cành cây có nở hoa, các cánh hoa trắng hơi phớt hồng. Từ trung tâm hoa lan ra, càng lúc càng lợt, cho tới đầu mép của các cánh hoa nhẹ. Vị Levi đè bó cành xuống trên bàn, một cách nương nhẹ, để không làm hư cành cây có hoa nở do phép lạ, đặt ở giữa bao nhiêu cành khô. Một cảnh ồn ào lan ra trong phòng, các cổ đều ngẩng cao lên, các tia nhìn chú ý hơn để coi rõ. Chính Zachary với các thầy cả đứng gần bàn hơn, cũng tìm cách để thấy rõ hơn, nhưng ông không thấy gì. Giuse ở trong góc của ông, hơi thoáng nhìn thấy bó cành cây. Khi người đối thoại nói với ông điều gì, ông liền làm một cử điệu như muốn nói: không thể được. Và ông mỉm cười. Một hồi kèn nổi lên ở phía sau bức màn, yên lặng tuyệt đối, và tất cả đều vào hàng ngay ngắn, mặt quay về phía cửa. Bây giờ đã mở ra hết, vì người ta đã kéo tấm màn gió lại trên những cái khoen của nó. Vị đại thượng tế đi vào với các kỳ lão quay quanh, tất cả đều cúi sâu. Vị giáo trưởng tới gần cái bàn và nói trong khi vẫn đứng: hỡi các người thuộc dòng tộc David, quý vị đã đến, thể theo lời mời của tôi, xin hãy nghe. Chúa đã nói: hãy ngợi khen người, từ vinh quang của người, một tia sáng đã chiếu xuống như mặt trời mùa xuân, và đã ban sự sống cho một cành cây khô. Nó đã nở hoa lạ lùng, trong khi không một cành cây nào trên trái đất nở hoa vào lúc này. Là ngày sau cùng của lễ ánh sáng và tuyết chưa tan, trên các đỉnh cao của xứ Juda chỉ có một màu trắng duy nhất giữa Sion và Bethany. Thiên Chúa đã nói: bằng cách đặt mình làm cha và là kẻ giám hộ cho người trinh nữ của David, kẻ chỉ có người làm đứng bảo vệ đứa trẻ thánh, vinh quang của đền thờ và của dòng dõi cô. Cô đã đáng được lời của Thiên Chúa. Cho cô biết tên của người chồng đẹp lòng Thiên Chúa, thực chính đáng phải là người đó kẻ được Thiên Chúa chọn để làm kẻ giám hộ cho người trinh nữ rất thân yêu của người. Như vậy, nỗi buồn của chúng tôi vì bị mất cô cũng hạ bớt, và chúng tôi không còn phải lo về định mệnh làm vợ của cô với người mà Thiên Chúa đã chỉ định. Chúng tôi giao phó với tất cả sự bảo đảm người trinh nữ mà trên cô có phúc lành của Thiên Chúa và của chúng tôi. Tên của người chồng đó là Giuse, con Jacob, người quê ở Bethlehem, chi tộc David, người thợ mộc tại Nazareth, miền Galilee. Giuse, hãy tiến lên. Chính thầy cả thượng phẩm ra lệnh cho ông. Có nhiều ồn ào, các đầu quay lại, các tai, các mắt làm hiệu thất vọng và thỏa mãn. Như vậy đó, nhất là số những người già, chắc họ thỏa mãn vì số phận không rơi xuống trên họ. Giuse đỏ gay, ngượng ngùng tiến lên. Bây giờ ông đã ở trước bàn, đối diện với vị giáo chủ mà ông chào một cách trọng kính. Tất cả hãy đến và hãy nhìn tên tuổi được viết trên cành cây. Mỗi người hãy lấy lại cành của mình để biết là không có gian lận. Các ông vâng lời. Họ nhìn cành cây được cầm một cách ý tứ bởi tay vị đại thượng tế. Mỗi người cầm lấy cành của mình, một số bẻ nát, một số giữ lại. Tất cả đều nhìn Giuse, một số nhìn ông trong yên lặng, một số chúc mừng ông. Ông già nhỏ đã nói chuyện vào lúc đầu phiên nhóm, nói với ông: Giuse, tôi đã bảo anh mà. Kẻ cảm thấy ít chắc chắn nhất sẽ là kẻ thắng cuộc. Bây giờ tất cả đều rút lui. Vị đại thượng tế đưa cho Giuse cành cây nở hoa, rồi ông đặt tay lên vai Giuse và nói: Cô ấy không giàu, và anh đã biết một người vợ mà Thiên Chúa ban cho anh. Nhưng nơi cô là tất cả các nhân đức. Hãy luôn luôn càng ngày càng xứng đáng với cô. Trong Israel không có một bông hoa nào đẹp và trong trắng như cô. Bây giờ tất cả hãy ra đi. Giuse thì ở lại, còn ông Zacary, bà con của cô, hãy dẫn người vợ tới. Tất cả đều ra khỏi phòng, chỉ chờ thầy cả thượng phẩm và Giuse. Người ta lại hạ chiếc màn gió ở cửa xuống. Giuse đứng cách khiêm nhường bên vị thầy cả oai phong. Một lúc im lặng, rồi ông nói: Maria sẽ nói cho anh lời khấn của cô. Hãy tốt với cô vì cô là người quá tốt. Con sẽ phục vụ cô với hết sức của con. Đối với cô, sẽ không có việc gì là nặng nề cho con cả. Xin ngài vững tâm. Maria vào cùng với Zacary và Anna, Phanuel. Vì giáo chủ nói: Lại đây Maria, đây là người chồng mà Thiên Chúa đặt định cho con. Đó là Giuse ở Nazareth. Vậy con sẽ trở về thành phố của con. Bây giờ tôi để yên cho hai người. Thiên Chúa sẽ ban cho các con phúc lành của người. Nguyện Thiên Chúa gìn giữ các con và chúc lành cho các con. Xin người tỏ nhan thánh người cho các con và ban bình an cho các con. Zacary đi ra để hộ vệ vị giáo chủ. Anna mừng chú rể, rồi bà cũng ra. Hai vị phu thê, người nọ ở trước mặt người kia. Maria đỏ gay, đầu cúi xuống. Giuse cũng hơi đỏ. Ông quan sát cô và tìm lời để bắt đầu. Sau cùng, ông cũng tìm được, và một nụ cười soi sáng khuôn mặt ông. Ông nói: Anh chào em, Maria. Anh đã thấy em từ khi em còn nhỏ xíu. Mới sinh được mấy ngày, anh đã là bạn của ba em. Và anh có một đứa cháu, con của ông anh, Anfe của anh. Nó rất yêu má em. Nó như người bạn nhỏ đối với má em. Bây giờ, nó mới 18 tuổi. Và khi em chưa sinh ra, thì nó mới là một thằng bé. Nó giải khuây cho nỗi buồn của má em, và bà thương nó cách âu yếm. Em không biết chúng ta, vì em tới đây còn nhỏ xíu. Nhưng ở Nazareth, mọi người đều yêu em và nói chuyện về bé Maria của Gioan-kim. Mà sự sinh ra của em đã là một phép lạ của Chúa, vì người làm cho sự son sẻ nở hoa. Mọi người đều nhớ về sự lạ lùng của một cơn mưa đã cứu vớt mùa màng và một cơn giông mạnh. Trong đó có một tiếng sét mà không hề làm gãy cả đến một cọng thạch thảo rừng. Và cơn giông đã chấm dứt bằng một chiếc cầu vồng lớn và đẹp, nhưng người ta chưa hề thấy. Lại nữa, ai mà không nhớ đến niềm vui của Gioan-kim, ông ru em và cho hàng xóm coi, tựa như em là bông hoa từ trời mà tới. Ông cảm phục em và muốn thông thương cho mọi người sự cảm phục của ông. Người cha già hạnh phúc đã chết khi nói đến Maria của ông, rất đẹp, rất tốt. Và các lời nói đều tràn đầy ân sủng và khôn ngoan. Ông có lý để cảm phục em và để nói rằng không có một bông hoa nào khác đẹp hơn em. Còn mẹ em bà làm đầy cái góc làng, nơi có căn nhà của em bằng tiếng hát của bà. Người ta bảo bà là con chim sơn ca vào mùa xuân, khi bà ấm em và sau khi bà đã cho em bú. Chính anh đã làm cái nôi cho em, một cái nôi nhỏ được trang trí bằng các bông hồng điêu khắc đúng như má em muốn. Có lẽ nó vẫn còn ở trong căn nhà đóng cửa của các vị. Maria, anh già rồi. Khi em sinh ra, anh đang học nghề. Anh đã làm việc. Ai có thể nói rằng anh sẽ có em làm vợ? Nếu được như vậy, thì có lẽ cái chết của ba má em sẽ sung sướng hơn, bởi vì chúng ta là bạn. Anh đã chôn cất ba em và khóc ông với một con tim chân thành, bởi vì ông đã là một ông thầy tốt cho đời anh. Maria ngửa mặt lên từ từ, rất từ từ, càng lúc càng cảm thấy vững chắc khi nghe Giuse nói như vậy. Khi ông nói về cái nôi, thì cô có nhếch một nụ cười. Và khi Giuse nói về ba cô, thì cô giơ tay ra cho ông và nói: "Cảm ơn Giuse." Một tiếng cảm ơn e lệ và rất dịu dàng. Giuse cầm trong bàn tay thợ mộc ngắn và lực lượng của ông, bàn tay nhỏ như một bông lài của Maria, và vuốt ve với tình cảm không ngừng cố gắng để bảo đảm cho cô. Có lẽ ông chờ đợi một lời khác, nhưng Maria lại nín thinh. Lúc đó ông tiếp: "Căn nhà em biết đó vẫn còn nguyên vẹn, chỉ trừ phần đã bị phá do lệnh của ông thủ hiến đã biến lối đi nhỏ thành một con lộ cho các xe cộ của Roma. Nhưng các thửa ruộng chỗ còn lại cho em, bởi vì em biết bệnh tật của ba em đã tiêu hết một phần lớn gia tài của em, thì hơi bị chểnh mảng. Đã hơn ba mùa xuân rồi, các cây ăn trái và nho không được thấy cái kéo tỉa của người làm vườn, và đất đai không cày cấy nên khô cứng. Nhưng các cây đã được thấy em khi còn bé, thì chúng vẫn còn đó. Và nếu em cho phép, thì anh sẽ săn sóc cho chúng ngay." "Cảm ơn Giuse, nhưng anh đã có công việc của anh." "Anh sẽ làm việc trong vườn của em vào những giờ đầu tiên và những giờ sau cùng của ngày. Vào lúc này ngày dài, tới mùa xuân, anh muốn tất cả đều vào thứ tự, để làm em vui. Em nhìn này, đây là một cành hạnh đào đã chạm vào nhà. Anh đã muốn cắt nó, người ta có thể vào từ khắp phía qua chiếc hàng rào bị ngã. Nhưng anh sẽ làm lại cho chắc và đầy đủ. Anh đã muốn cắt cái cành này để nếu xảy ra trường hợp định mệnh rơi xuống trên anh, nhưng anh không mong đợi nó, vì anh là người có lời khấn hứa. Anh vâng lời lệnh triệu tập vì nó được ban hành bởi thầy cả, chứ không phải vì ao ước kết hôn. Vậy anh đã cắt nó. Anh đã nói khi anh nghĩ rằng em sẽ hài lòng, vì có một bông hoa của vườn nhà em. Nó đây, Maria. Cùng với nó, anh tặng em quả tim của anh. Từ trước tới giờ, nó chỉ nở hoa cho Chúa. Và bây giờ, nó nở cho em, hình thế của anh." Maria cầm lấy cành cây. Cô cảm động và nhìn Giuse với vẻ vững dạ và tươi tắn. Cô cảm thấy chắc chắn về ông. Rồi khi nghe ông nói: "Anh là người có lời khấn hứa." Khuôn mặt cô rạng rỡ và cô can đảm: "Em cũng vậy, Giuse. Em hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa. Em không biết Thầy cả thường phẩm có nói với anh không? Người chỉ bảo anh rằng em rất tốt và trong sạch, và em phải cho anh biết về một lời khấn mà em đã làm, và rằng hãy tốt với em. Hãy nói đi, Maria. Dư xe của em muốn làm cho em sung sướng trong hết mọi ước muốn của em. Anh không yêu em theo xác thịt, anh yêu em theo tâm hồn, đứa trẻ thánh mà Thiên Chúa ban cho anh. Em hãy coi anh như một người cha và một người anh, chứ đừng chỉ như một người chồng. Hãy thổ lộ với anh như với người cha, và hãy tin cẩn anh như một người anh. Từ còn bé tí, em đã tự hiến cho Chúa. Em biết điều này không có trong Israel, nhưng em đã nghe thấy một tiếng nói: xin em sự đồng trinh của em, để làm lễ hy sinh cho sự giáng trần của Đức Kitô. Israel, chờ đợi người đã quá lâu rồi. Đâu phải là quá đáng khi từ chối niềm vui được làm mẹ cho biến cố này. Giuse nhìn cô đăm đăm như muốn đọc thấy tận đáy lòng con. Rồi ông cầm hai bàn tay nhỏ vẫn còn giữ cành cây nở hoa giữa các ngón. Ông nói với cô: anh cũng vậy. Anh đã kết hợp sự hy sinh của anh với của em, và bằng sự trong trắng của chúng ta sẽ chứng tỏ bao tình yêu đối với Thiên Chúa. Nhiều tình yêu đến nỗi người sẽ sớm ban vị cứu tinh cho trần gian. Đi Maria, chúng ta hãy đến trước nhà người, và chúng ta sẽ thề yêu nhau như các thiên thần yêu nhau. Rồi anh sẽ về Nazareth để chuẩn bị tất cả cho em trong nhà em, nếu em thích, hay ở nơi nào khác tùy em muốn. Trong nhà em, ở đó có một cái hang đá ở tận cuối ruộng. Nó còn ở đấy không? Nó vẫn ở đó, nhưng nó không thuộc về em nữa. Anh sẽ làm cho em một cái khác, tại nơi yên tĩnh và mát, để em có thể ra đó nghỉ vào những giờ nóng bức trong ngày. Anh cũng sẽ làm nó to bằng ấy. Rồi em hãy nói cho anh, em muốn có ai làm bạn. Không ai cả. Em không sợ. Mẹ của anh Phê sẽ thường đến thăm em và làm bạn với em một ít lúc ban ngày. Ban đêm, em thích ở một mình. Không có gì xấu có thể xảy ra cho em đâu. Vậy bây giờ anh đi. Khi nào thì anh phải đến đón em? Khi nào anh muốn, Giuse. Vậy anh sẽ đến ngay, sau khi nhà cửa được xếp đặt. Anh sẽ không làm lộn xộn cái gì cả. Anh muốn em nhìn thấy nó như khi mẹ em để lại, nhưng anh muốn nó hoàn toàn sáng sủa và sạch sẽ, để nó tiếp đón em mà không gợi buồn. Đi Maria, chúng ta đi nói với Đấng Tối Cao rằng chúng ta chúc tụng người. Tôi không còn thấy gì khác, nhưng nó còn lại trong lòng tôi một tình cảm an toàn mà Maria đã cảm thấy. Chương 20. Hôn lễ của người trinh nữ với Giuse. Maria đẹp chừng nào trong y phục cô dâu ở giữa các bạn và các bà giáo mừng lễ với cô. Trong đám họ, có cả Elizabeth. Tất cả y phục của cô đều làm bằng gai trắng tinh, rất bóng, rất mịn, giống như thứ lụa quý. Một cái thắt lưng bằng vàng và bạc chạm trổ. Nó được làm bằng toàn những chiếc mề đay nhỏ, kết lại bằng những sợi dây chuyền nhỏ. Mỗi mề đay là một miếng ren bằng chỉ vàng, đính trên nền bằng bạc, mà thời gian đã làm cho hơi vàng. Cô thắt nó ở quanh vòng eo nhỏ, và có lẽ nó quá dài, so với cô còn quá nhỏ con, nên nó còn đeo tòn ten ở phía trước. Ba mề đay sau cùng rũ xuống ở giữa các nếp ly của cái áo rất dài và rộng, kéo lết ở đằng sau một đoạn ngắn. Vì nó quá dài, đôi chân nhỏ mang xăng đan bằng da rất trắng với những cái khóa bằng bạc. Ở cổ, áo dài được giữ bằng một sợi dây chuyền với những hoa hồng bằng vàng và bạc chạm trổ, giống như cái thắt lưng, nhưng cỡ nhỏ, đeo băng qua chỗ hở rộng của cổ áo bằng ren, nhíu lại những nét gấp, giống như một loại cà vạt con bướm. Cổ của Maria chìm ngập trong màu trắng của các nếp gấp, với vẻ duyên dáng của một thân cây được bao bọc trong vải the quý, nên càng có vẻ gầy và trắng hơn. Một cây huệ nở ra một khuôn mặt thơ ngây, trắng xanh vì cảm động. Càng thấy trong trắng hơn khuôn mặt của một bánh thánh rất trong sạch. Mái tóc không còn xõa trên vai, nó được thắt bím cách khéo léo và buộc lại với nhau, và các chiếc kẹp quý bằng bạc được chà bóng, hoàn toàn được chạm trổ nổi, giữ lấy các bím tóc vào đúng chỗ. Ngay từ đỉnh đầu, tấm vàng của mẹ cô được đính vào tóc, rủ xuống thành những nếp gấp đẹp. Bên dưới cái đai quý, đội băng ngang vầng trán trắng. Ở đằng sau nó dài tới hông. Vì Maria không lớn con như mẹ, nên nó dài quá lưng. Trong khi đối với Anna, thì nó chỉ đến thắt lưng. Bàn tay không cầm gì cả. Cổ tay có những vòng xuyến, nhưng vì tay quá nhỏ, nên các xuyến nặng của mẹ cô rơi xuống tới giữa bàn tay. Và nếu cô vẫy tay, thì có lẽ chúng sẽ rơi xuống đất. Các bạn cô nhìn khắp chung quanh và cảm phục cô. Đó là những líu lo của bầy chim sẻ với những câu hỏi và câu nói cảm phục. Cái này của mẹ bạn à? Đúng, nó xưa rồi. Sarah, coi cái thắt lưng này đẹp quá chừng. Và khăn voan nữa, Susan nhỉ? Nhưng cô này, những bông huệ này được dệt trên đường chỉ ngang, nó mảnh mai chừng nào. Maria, cho tôi coi chiếc lắc này đi. Nó của bạn mẹ phải không? Bà đã đeo nó, nhưng nó là của má ông Joachim, bà tôi. Ồ, coi này, nó có con dấu của Salomon đang chéo vào những cành thốt nốt và ô liu. Ở giữa là các bông huệ và bông hồng. Ôi, ai mà đã làm được công việc rất hoàn hảo và rất tỉ mỉ như vậy? Nó thuộc về nhà David, Maria giải thích. Từ thế kỷ nọ tới thế kỷ kia, các phụ nữ mang các đồ trang điểm này khi họ trở thành vợ và họ lưu truyền núi dòng. À, đúng, bạn là con gái núi dòng mà. Người ta đã mang đến cho bạn tất cả từ Nazareth sao? Không, khi má tôi chết, người bà con của tôi đã đem hết cả sâu về nhà bà để giữ cho nó được nguyên vẹn. Bây giờ bà đem đến cho tôi. Nó ở đâu? Nó ở đâu? Bỏ ra cho bạn bè coi đi. Maria không biết làm sao. Cô rất muốn bật thiệp, nhưng cô cũng rất muốn không làm lộn xộn hết các đồ đạc đã sắp xếp trong ba cái rương nặng. Các bà giáo liền can thiệp để giúp cô. Phu quân sắp tới rồi, không còn là lúc để làm lộn xộn. Hãy để cho cô yên, các con làm cho cô mệt. Các con cũng hãy đi sửa soạn đi. Bầy ông lắm lời liền tản mát, hơi hờn dỗi. Maria có thể bình an, vui vẻ với các bà giáo. Các bà chúc mừng cô và chúc lành cho cô. Elizabeth cũng lại gần. Maria cảm động và khóc, bởi vì Anna Panel gọi cô là con gái tôi và hôn cô với những tình cảm hoàn toàn mẫu tử. Elizabeth nói với cô, Maria, mẹ em không hiện diện ở đây, nhưng bà đang ở đây. Tâm hồn bà nhảy mừng bên tâm hồn em. Và em coi, những thứ em đang mang nó, cho em những vuốt ve, em còn tìm được ở đó hương vị những cái hôn của bà. Đã lâu lắm rồi, vào chính ngày em đến đền thờ, bà đã nói với chị, tôi đã sửa soạn cho nó các y phục và các sâu chuỗi của cô dâu. Tôi muốn là chính tôi dệt vải và may áo cưới cho nó, để không bị vắng mặt trong ngày vui của nó. Và em biết không, thời gian sau cùng, khi chị săn sóc cho bà, mỗi buổi chiều, bà đều muốn vuốt ve những áo nhỏ đầu tiên của em và những cái áo em mang bây giờ. Bà nói, tôi ngửi thấy mùi hoa lai của con bé của tôi và tôi muốn nó cảm thấy ở đó những cái hôn của má nó. Bao nhiêu là những cái hôn trên tấm voan phủ trên trán em. Nhiều cái hôn hơn là số sợi chỉ. Và khi em mặc vào những vải vóc mà bà đã dệt, hãy nghĩ rằng chiếc khung cười nó đã dệt ít hơn là tình yêu của má em. Và những sợi dây chuyền này, ngay vào những giờ thử thách, nó đã được cứu bởi ba em. Vì tình yêu đối với em, để làm cho em đẹp, thích hợp với một công chúa của David vào giờ này. Maria, hãy vui, em không bị mồ côi, vì các người thân của em ở với em. Em đã có một người chồng, cũng là người cha, người mẹ cho em, vì ông ta toàn vẹn chừng nào. Ôi đúng, thực vậy đó. Về anh ấy thì chắc chắn em không có gì phải phàn nàn cả. Trong chưa đầy 2 tháng mà anh ấy đến đây 2 lần, và hôm nay là lần thứ 3, thách đố với cả mưa gió để lấy mệnh lệnh của em. Thử nghĩ coi, mệnh lệnh của em là một phụ nữ tội nghiệp và nhỏ hơn anh ấy bao nhiêu tuổi. Và anh ấy không hề từ chối em điều gì. Và cả đến anh ấy không đợi em xin. Tựa như có một thiên thần nói cho anh ấy các ước muốn của em. Và anh ấy nói với em trước khi em mở miệng. Lần vừa qua, anh ấy bảo em, Maria, anh nghĩ rằng em thích ở trong nhà của cha mẹ em hơn. Bởi vì em là người thừa kế, em có thể ở đó nếu em muốn. Anh sẽ đến ở trong nhà em, nhưng chỉ là để giữ nghi thức. em sẽ qua một tuần lễ trong nhà Anfe, anh ruột của anh. Maria, Anfe rất yêu em, và vào chiều ngày lễ cưới, đoàn rước sẽ tới đón em từ đó về nhà. Như vậy, chả là tử tế sao? Anh ấy không hề cho là quan trọng, để nói với mọi người rằng em không thích căn nhà của anh ấy. Em luôn luôn thích nhà ấy, vì lẽ anh ấy quá tốt. Nhưng chắc chắn, em thích nhà em hơn, vì lẽ những kỷ niệm. Ôi, Yuse, anh ấy quá tốt. Anh ta nói sao về lời khấn của con? Con chưa nói điều đó cho bà. Anna Fanuel nói, anh ấy không phản đối, và khi biết lý do anh ấy còn nói, anh kết hợp hy sinh của anh với của em. Đó là vị thánh trẻ. Ngay lúc đó, thì vị thánh trẻ đi vào, có Yakashi đi kèm. Ông thực sự lộng lẫy, toàn là màu vàng bóng. Ông có vẻ như ông vua phương Đông. Một chiếc đai lưng lộng lẫy, mang túi tiền của ông và con dao răm. Một thứ thì bằng da dê theo chỉ vàng, một thứ thì ở trong một cái bao cũng bằng da, có những đường sọc bằng vàng. Trên đầu có cuốn khăn, cái nón bằng vải thường dùng như mũ trùm đầu, mà một số dân Phi Châu còn mang. Ví dụ các người Bejuin chẳng hạn, nó được giữ yên chỗ bằng một cái đai vàng. Trên đó có dắt những bó sim nhỏ. Ông có một chiếc áo khoác mới tinh, có viền tua mà ông tròn với vẻ oai vệ. Đôi mắt ông long lanh niềm vui. Trong tay ông có một bó hoa sim. Ông chào. Bình an cho em, hiền thê của anh. Bình an cho tất cả. Rồi sau khi người ta đã chào đáp lời, ông tiếp. Anh đã thấy em vui. Hôm anh mang cho em một cành cây ở vườn nhà em, nên anh nghĩ đến mang cho em những hoa sim mọc gần cái hang đá rất thân yêu của em. Anh muốn mang cho em những bông hồng đã bắt đầu nở trước nhà, nhưng hoa hồng không tươi lâu được. Hơn nữa, những ngày dài đi đường thì anh chỉ còn mang đến cho em được cát gai. Mà với em yêu quý của anh chỉ muốn tặng cho em hoa hồng mà thôi. Và anh muốn rải trên đường em đi đầy những hoa mềm mại và thơm tho, để em có thể đặt chân lên đó mà không hề thấy dơ bẩn hay khó chịu. Ôi, anh quá tốt. Làm sao anh có thể mang tới tận đây mà còn tươi như vậy? Anh buộc một cái bình vào với yên, rồi anh cắm vào đó những cành hoa còn là nụ. Trên đường dài, nó đã nở ra. Đây, Maria, cầu cho trán em trang điểm bằng những chản hoa, tượng trưng cho sự trong sạch, và tượng trưng cho người vợ như là một sự trong sạch luôn luôn rất thấp hơn sự trong sạch của con tim em. Elizabeth và các bà giáo trang điểm cho Maria bằng một dây hoa. Các bà làm và cuốn quanh cái băng quý buộc trên trán. Những hoa sim trắng xen kẽ với những bông hồng trắng nhỏ được ngắt từ một bình bông đặt trên một cái sương. Maria đang định lấy cái áo khoác rộng để khoác lên vai, nhưng chồng cô đón trước ý muốn của cô, nên giúp cô bắt nó cố định vào ngang vai bằng những kim bằng bạc. Các bà giáo kẹp những đường ly cho duyên dáng và với tình yêu. Tất cả đã sẵn sàng. Trong khi người ta chờ đợi cái gì tôi không biết, Yuse dắt Maria hơi tách riêng ra và nói, thời gian vừa qua Anh đã nghĩ tới lời khấn của em. Anh đã nói với em rằng anh chia sẻ với em. Nhưng anh càng suy nghĩ tới đó, anh càng hiểu rằng lời khấn tạ dù được lặp lại nhiều lần cũng không đủ. Maria, anh đã hiểu em. Anh chưa xứng đáng được nghe lời của ánh sáng. Nhưng một tiếng thì thầm đã đến với anh, và điều đó làm cho anh đọc được sự bí mật của em. Ít là những dòng lớn nhất: anh là một con người ngu dốt, tội nghiệp. Maria, anh là một người thợ thủ công tội nghiệp. Anh không biết chữ nghĩa và không có kho báu, nhưng anh đặt kho báu của anh dưới chân em mãi mãi, là sự trong trắng tuyệt đối của anh để xứng đáng được ở gần em, người trinh nữ của Thiên Chúa, chị hiền thê của anh, vườn rào kín, bùn nước niêm phong, như đã được nói bởi các tổ tiên, là những người đã viết ra các thánh vịnh khi nhìn thấy em. Anh sẽ là người làm vườn của khu vườn thơm tho này, nơi có những trái quý, nơi vọt ra một nguồn nước sống và một sự hăng hái ngọt ngào. Ôi hiền thê, vì sự êm đềm của em, vì sự trong trắng của em đã chinh phục tâm hồn anh. Ôi đấng hoàn toàn đẹp đẽ, đẹp hơn một bình minh với mặt trời rực rỡ. Vì chính quả tim của em rực rỡ. Ôi em, người dành tất cả tình yêu của em cho Thiên Chúa của em và cho loại người, là những kẻ em muốn ban vị cứu tinh cho, bằng sự hy sinh là mẹ của em. Hay đến người yêu dấu của anh. Rồi ông nhẹ nhàng cầm tay cô, dắt cô ra phía cửa. Mọi người đều theo họ. Các bạn cô đến với cô ở bên ngoài. Tất cả đều mừng lễ, mặt toàn trắng và đội von. Họ đi băng qua các sân và các hành lang, ở giữa đám đông quan sát họ, cho tới một nơi không phải là đền thờ, nhưng có vẻ là nơi dành cho việc thờ tự. Quả vậy, ở đó có đèn đuốc, có các sô lô bằng da, giống như ở trong các giáo đường. Cô dâu chú rể tiến lên phía trước, đứng tận một cái giá cao giống như một loại ghế và đứng chờ. Những người khác đứng thành hàng ở đằng sau. Các thầy cả khác và những người tò mò đứng ở cuối phòng. Thầy cả thượng phẩm trịnh trọng bước vào, có tiếng ồn ào trong đám người tò mò. Chính người làm phép cưới sao? Đúng, vì cô ta thuộc về dòng tộc hoàng gia và tư tế, bông hoa của David và Aaron. Cô dâu là trinh nữ của đền thờ, chú rể là người chi tộc David. Vị giáo chủ đặt bàn tay mặt của cô dâu vào bàn tay mặt của chú rể và chúc phúc cho họ cách trọng thể. Xin Thiên Chúa của Abraham, Isaac và Jacob ở với các con. Xin người phối hợp các con và thi hành nơi các con phúc lành của người, bằng cách ban cho các con sự bình an và đông đúc con cháu, cũng như một đời trường thọ và cái chết hạnh phúc trong lòng Abraham. Rồi ông rút lui, cũng trịnh trọng như khi vào. Họ đã trao đổi các lời hứa. Bây giờ Maria là vợ của Giuse. Tất cả đều ra ngoài, vẫn theo hàng lối thứ tự. Và họ đi tới một phòng, nơi người ta soạn thảo hợp đồng hôn phối. Trong đó có nói rằng, Maria, con thừa tự của Joachim dòng David, và của Anna dòng Aaron, mang của hồi môn của cô đến cho chồng cô, nhà cô và các đồ phụ thuộc, các sâu chuỗi cá nhân và những của khác mà cô thừa hưởng của cha cô. Tất cả đã chấm dứt. Đôi tân hôn đi ra sân và hướng về lối ra, gần khu của các người phụ nữ làm việc trong đền thờ. Một cái xe nặng được sắp xếp đẹp đẽ đang chờ họ. Nó có phủ mui vải và các chiếc rương nặng của Maria đã ở trên đó. Các lời từ biệt, những cái hôn, những nước mắt, các phúc lành, các lời khuyên, các lời gợi gắm. Rồi Maria lên xe cùng với Elizabeth và ngồi ở phía trong. Ở phía trước xe là Giuse và Zachary. Hai ông cởi áo khoác ngày lễ ra và mặc y phục hành hương đậm màu. Chiếc xe khởi hành trong nước kiệu nặng nề của con ngựa lớn màu nâu đen. Các bức tường của đền thờ xa dần cùng với các người ở kinh thành. Rồi đây, đồng quê đã hoàn toàn đổi mới, tươi mát và đầy hoa. Nhờ các tia mặt trời mùa xuân, lúa mín đã cao hơn gang tay, bày ra xanh gác với những lá non dợn sóng dưới gió nhẹ, mang đầy mùi thơm hoa đào, hoa táo, mùi cỏ trục thảo và bạc hà rừng. Maria khóc sụt sịt rất nhẹ dưới voan, và thỉnh thoảng cô vén mui xe bằng vải để nhìn đền thờ đang xa dần và nhìn kinh thành mà cô đã để lại. Thị kiến chấm dứt như vậy. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Dâng lên muôn lời mừng, ca mừng Thánh Giuse được Chúa chiêu sáng rạng ngời, thương ban phúc vinh ngàn đời tỏa cao sáng. Dâng lời xin dâng lên muôn lời cầu, xin người chớ che luôn, xin giữ những bước đường đời để mai sau con cùng được phúc vinh quang. Thánh Giuse hằng tuân giữ lời Chúa truyền, ngày đêm đem ra thực hành, nguyện sống phó thác một đời hằng trung tín. Người trở nên như hoa xinh tươi, luôn thơm ngát trước nhan chùa trời, như hương trầm tỏa bay